Ngọt ngào của ác ma. Chương 130, 130, viếng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Két, chẳng biết là trôi qua bao nhiêu thời gian, mặt trời đã sắp xuống núi, chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt thì hai người đã dừng xe lại một khu nghỉ trang vắng vẻ đầy âm u. Nghiêm Á Hiên thấy phong cảnh xung quanh liền mở miệng lớn như quả trứng ra mà nhìn hắn chẳng biết câu gì. Lưu Vũ Thần thấy hình dáng nhỏ hắn của Nghiêm Á Hiên rất đáng yêu nên liền đưa bàn tay véo véo đôi gò má của cô mà nói. Chẳng phải em nói không gì hay sao? Tại sao lại có sắc mặt như thế này chứ? Nghiêm Á Hiên liền lấy lại tinh thần lườm hắn một cái mà cao giọng nói. Ai mà sợ chứ? Chẳng phải còn có anh hay sao? Vừa nói ai người lại châm rãi xuống khỏi xe mà đi vào phía bên trong. Trên tay Lưu Vũ Thần mang theo hai chậu hoa đơn giản và những vật dùng cần thiết khác. Mà Nghiêm Á Hiên chẳng còn dáng vẻ ung dung như trước mà co chiếc cỗ lại đi theo phía sau hắn. Chỉ vài hơi thở sau hai người lại đứng ở một góc vắng vẻ bên cạnh cái cây to kia, có hai ngôi mộ nằm gần bên nhìn trông rất cũ kỹ, cỏ dại đã mọc khá cao. Mà nhìn thấy dòng chữ trên có mộ nhỏ thì đôi đồng tử của Nghiêm Á Hiên bất giác co rút lại, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn. Mà Lưu Vũ Thần thấy cô như thế liền phì cười thành tiếng xoa đầu nhỏ nhắn kia mà mở miệng trêu chọc. Ai lại bảo bối của tôi sợ đến mức này cơ chứ? Đừng sợ, chỉ là vài ngôi mộ mà thôi, không có gì đáng lo cả. Nói xong hắn lại vỗ nhẹ vai nhỏ như một cách an ủi rồi chậm rãi đặt hai chậu bông vào bên mộ phần trưng bày thêm vài món đồ rồi lại thắp hương như một nghi thức rất là bình thường. Phải nói đây là lần đầu tiên Lưu Vũ Thần làm như thế này với người đã nằm phía dưới và thằng nhóc chưa bao giờ đưa thấy mặt kia. Nhìn vào làng khói bay lên, Lưu Vũ Thần liền ngồi bệch xuống đất thất thần mà thời dài hoài niệm không thôi. Lưu Vũ Thần ngồi ngẩn ngơ mà nhớ lại những ký ức xưa cũ từ trước đến giờ một cách thất thần không chịu nổi. Chẳng biết là trôi qua được bao lâu, bầu trời mà mờ ảo như màng đêm sắp bao phủ, có một giọng nói mềm mại vang lên. Vũ Thần, tại sao ngôi mộ nhỏ này lại khắc tên anh cơ chứ? Thật sự làm như thế không hay một chút nào nha. Nói xong Nghiêm Á Hiên cũng ngồi xuống tựa đầu nhỏ vào bờ vai rắn chắc của hắn nhưng chẳng mở miệng gì thêm. Phải nói hiện tại cô biết Lưu Vũ Thần đang có tâm sự nên chẳng mở miệng hỏi thêm gì cả. Nghiêm Á Hiên thật sự muốn biết hết toàn bộ quá khứ những chuyện đã xảy ra với hắn nhưng chẳng biết mở miệng như thế nào. Nghiêm Á Hiên thật sự không vui khi hắn chẳng chịu đem những chuyện đó ra thổ lộ với mình, dù sao hai người cũng đã là vợ chồng rồi còn gì phải giấu cơ chứ. Mà Lưu Vũ Thần lại một mặt bình thản đáp. Có gì phải lạ cơ chứ? Tên tôi là đặt theo thằng nhóc này đấy. Tôi thấy cũng rất hay, chẳng có gì không ổn cả. Nghiêm Á Hiên trái tim trong lòng ngực đập loạn nhưng lại chớp chớp đôi mắt hỏi. Tại sao lại như thế? Anh có thể nói cho tôi biết hay không? Lưu Vũ Thần đưa ánh mắt nhìn sang đôi đồng tử sáng như những ngôi sao trên trời này của Nghiêm Á Hiên mà cười ôn hòa xoa nhẹ cái đầu nhỏ của cô đáp. Những chuyện đó không vui chút nào. Hiên Hiên nhà mình không cần phải biết hay lo lắng gì cả. Tôi muốn em lúc nào cũng phải cười tươi cả, như thế rất xinh đẹp. Cách chương.